Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1024. Thiên Cổ Bá Nghiệp. Ở trên biển đi qua nhiều ngày sóc nảy sau, Đại Hoa Hoàng Đế Lã Bố Khải Hoàn mà về. Lần này, Đại Hoa Văn Võ Bá Quan tại Thái Tử dẫn dắt phía dưới vẫn luôn nghênh nhận được trên bến tàu. Hoàng thượng lần này dẫn dắt 10 vạn đại quân, trợ giúp Quý Xương Đế Quốc bình định nội loạn. Không nghĩ tới cuối cùng thế mà đem Quý Xương Đế Quốc vẽ nhập Đại Hoa bản đồ bên trong. Đương nhiên, đến lúc này, quần thần cũng đều tỉnh táo lại. Rất rõ ràng, lúc trước Hoàng thượng lực bài chúng nghị, khăng khăng muốn xuất binh Quý Xương Đế Quốc. Đoán chừng theo khi đó bắt đầu, Hoàng thượng trong lòng liền có thôn tính Quý Xương Đế Quốc dự định. Nói không chừng, theo mấy năm trước, đang trợ giúp Quý Xương Đế Quốc thành lập trạm phát điện thời điểm, Hoàng thượng liền đã tại bố cục. Hoàng thượng quả nhiên là mưu tính sâu xa a. Bây giờ, Đại Hoa bản đồ đã mở rộng đến bọn họ khó có thể tưởng tượng tình trạng. Một cái hoàng đế lớn nhất công tích là cái gì? Tất nhiên là khai cương khoách thổ a. Nếu bàn về cương vực chi lớn, khai thiên tích địa đến nay, lượt số lịch triều lịch đại, xin hỏi có một cái triều đại cương vực so hiện tại Đại Hoa càng lớn? Không có, một cái đều không có. Đại Hoa trước mắt cương vực, thậm chí có thể sánh được một ít triều đại hai cái lớn. Hoàng thượng thật là thiên cổ nhất đế a. Chắc chắn tên lưu truyền thiên cổ, mà bọn họ những này thần tử tại hoàng thượng dẫn dắt phía dưới, cũng nhất định lưu danh thiên cổ. Gặp mặt sau, quần thần đối hoàng thượng chính là một trận lấy lòng. Lã Bố mỉm cười, bất quá trở về sau xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi quần thần. Trở về sau, vào lúc ban đêm, Lã Bố đi vào hoàng hậu thái diễm chỗ, cái gọi là cửu biệt thắng tân hôn. Hai người ở riêng hơn nửa năm, này vừa thấy mặt, tựa như củi khô đụng phải liệt hỏa. Không biết trải qua triền miên, mới ôm nhau ngủ. Chuyện tất, hoàng hậu thái diễm một đôi cánh tay ngọc vòng quanh Lã Bố eo gấu, đem trán vùi vào Lã Bố trong ngực, sau đó lười biếng nói ra: "Hoàng thượng, thái tử cùng thắng nhi bọn họ niên kỷ cũng không nhỏ, cũng nên chọn cái ngày hoàng đạo để bọn hắn thành thân đi." Nghe được thái diễm lời nói, Lã Bố không khỏi nhịn không được cười lên nói: "Diễm nhi, bọn họ mới bao nhiêu lớn niên kỷ, mau hài không có dài đủ đâu, liền để bọn hắn thành thân." Tại Lã Bố trong mắt, thái tử còn có Lã Thắng đều còn chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Hoàng hậu thái diễm lại là nói ra: "Bọn họ đều 15 tuổi, không nhỏ đâu, thần thiếp cho bọn hắn an bài cung nữ, chỉ đạo bọn họ đi chu công chi lễ, bọn họ đã trưởng thành, cũng nên thành thân." Nghe hoàng hậu vừa nói như thế, Lã Bố mới ý thức tới, hắn hai đứa con trai này, cư nhiên đã 15 tuổi, năm tháng không tha người a, này mới bao nhiêu lớn công phu, chính mình cũng không có cảm giác đến thời gian trôi qua. Nhưng là trong lúc bất chi bất giác, con của mình đã 15 tuổi nữa nha. Hoàng thất tử đệ, trên cơ bản không có vượt qua 18 tuổi không thành thân. Đồng dạng 13 tuổi đến 17 tuổi trong lúc đó liền muốn thành thân. Hiện tại thái tử cùng nhị hoàng tử Lã Thắng đều có 15 tuổi, cũng nên đến thành thân niên kỷ. Hiện tại Lã Bố còn không có phổ biến kết hôn muộn muộn dục. Mọi người hôn lễ quan niệm, hài tử lớn như vậy đã có thể thành gia lập nghiệp. Nghĩ nghĩ, Lã Bố cảm thấy sớm một chút liền sớm một chút đi. Đã hoàng hậu sách ra, chứng minh vấn đề này đưa tới rất nhiều người coi trọng. Đã như vậy lời nói, dứt khoát liền để bọn hắn thành thân tốt. Bất quá bỗng nhiên trong lúc đó, Lã Bố lại là nhớ đến một chuyện. Đúng, hiện tại thái tử cùng Lã Thắng đều đủ niên kỷ muốn thành hôn. thế nhưng là tỷ tỷ của bọn hắn Lã Linh Khinh đâu? Lã Linh Khinh sâu Lã Bố yêu thích, tại nhiều như vậy con cái bên trong, là được sủng ái nhất một cái. Lã Linh Khinh bị Lã Bố phong làm Minh Châu công chúa. Ám dụ Lã Linh Khinh bị hắn coi là hòn ngọc quý trên tay. Lã Linh Khinh bây giờ đã 17 tuổi, nàng hai cái đệ đệ đều phải thành thân, nàng không có không xuất giá đạo lý a. Nàng là trưởng tỷ, luôn luôn nàng trước xuất giá sau, nàng hai cái đệ đệ mới tốt thành thân sao? Nếu như nàng không có xuất giá, nàng hai cái đệ đệ trước thành thân lời nói, bên ngoài không biết muốn truyền ra như thế nào tin đồn. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi đối Thái Diễm nói ra: "Diễm Nhi, Linh Khinh là tỷ tỷ, luôn luôn nàng xuất giá sau, thái tử cùng Thắng Nhi hai cái mới tốt thành thân a. Không biết cấp Linh Khinh tìm nhà chồng hay chưa? Hoàng hậu làm hậu cung chi chủ, lẽ ra mẫu nghi thiên hạ, quản lý hậu cung chư nữ, mà loại chuyện này chính là hoàng hậu phạm vi chức trách bên trong chuyện. Chỉ bằng Thái Diễm tài trí cùng cẩn thận, Lã Bố không tin nàng không sẽ nghĩ tới chỗ này. Nhưng là từ trở về sau, chỉ nghe nàng nhắc lên thái tử cùng Lã Thắng hôn sự, đối Lã Linh Khinh thế mà nửa điểm đều không nhắc tới. Nếu không phải mình nghĩ lên, chỉ sợ nàng còn không định nói sao? Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ nàng cố ý đè ép chuyện này hay sao? Văn Hoa thời điểm, Lã Bố trong lòng đã có chút không thích. Nghe được Lã Bố hỏi, Thái Diễm đành phải khổ cười nói ra: "Hoàng thượng, dựa theo đạo lý, Linh Khinh nàng đã sớm tới nên xuất giá tuổi tác. Chỉ là, hả, chỉ là, trong này còn có cái gì nội tình hay sao?" Lã Bố không khỏi bất động thanh sắc hỏi: "Chỉ là cái gì? Ngươi lại nói nghe một chút." Thái Diễm không khỏi khổ cười nói ra: "Linh Khinh nha đầu này, cũng coi là thần thiếp nhìn lớn lên. Nhà đầu này thông minh lanh lợi, nhu thuận hiểu chuyện, thần thiếp đối nàng coi như con đẻ, nàng trung thân đại sự, thần thiếp như thế nào lại không để trong lòng đâu. Hoàng thượng là hùng tài vĩ lược thiên cổ nhất đế, đã từng nói, chúng ta Đại Hoa hướng không kết giao không dưới gả lời nói hùng hồn. Chúng ta hoàng gia, càng sẽ không dùng nữ hài nhi ra trung thân hạnh phúc đến thông gia. Sẽ không đem đế quốc cường đại đặt ở những này yếu nhược nữ tử trên người. Đã như vậy lời nói, vậy chúng ta hoàng gia công chúa tự nhiên muốn tìm một cái để công chúa vừa lòng đẹp ý vị hôn phu. 2 năm trước thời điểm, thần thiếp liền hỏi qua Linh Khinh, hỏi nàng có hay không có người thích. Lúc ấy Linh Khinh liền nói không có. Lúc ấy nàng còn nhỏ tuổi, còn chờ được, thần thiếp liền không có để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, đã đến xuất các niên kỷ, lại tiếp tục trì hoãn, coi như thành đại cô nương, thần thiếp cũng sốt ruột. Sau đó đuổi theo hỏi nha đầu này, không nghĩ tới nha đầu này lại còn nói không có. Như vậy lớn cô nương ra, vẫn luôn không xuất giá, lại là hoàng gia công chúa, chẳng phải là muốn làm cho người ta nghị luận sao? Còn nữa nói, vì nha đầu này trung thân hạnh phúc, cũng không thể không xuất giá à. Thế là, thần thiếp liền nói với nàng, nếu như ngươi bây giờ không có coi trọng người, vậy bản cung liền cho ngươi tại những đại thần này tử đệ bên trong chọn lựa những kia tuổi trẻ tài tuấn ra tới, mặc ngươi chọn lựa như thế nào. Kết quả nha đầu này lại còn nói nàng một cái đều chướng mắt. Đời này đều không cần lấy chồng, đây không phải nói hài tử lời nói à. Thần thiếp sợ hoàng thượng biết tức giận, cũng không dám nói cho hoàng thượng, không nghĩ tới hoàng thượng bây giờ nhi hỏi ra, thần thiếp muốn giấu giếm cũng không dối gạt được. Hoàng thượng, nhà đầu này chỉ sợ là nhất thời nghĩ quẩn, hoàng thượng tuyệt đối không nên trách cứ nàng, chờ thần thiếp an ủi một phen, nhất định có thể đem khuyên nàng hồi tâm chuyển ý. Nghe Thái Diễm lời nói, Lã Bố mới biết được, nguyên lai đây mặt còn có nhiều chuyện như vậy. A, Linh Khinh rõ ràng đi theo bên cạnh mình thời gian dài như vậy. Gần nhất mới vừa trở lại, vì cái gì cho tới bây giờ đều không có cùng Trẫm nhắc qua chuyện này. Ngạch, loại chuyện này, chắc là nàng ngượng ngùng hướng về phía chính mình cái này làm phụ hoàng nói đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.